Mấy hôm nay theo dõi tình hình trong nước thấy rất là lo lắng và xúc động. Tuy chúng tôi là người xuất gia nhưng phải nói là cái người thân và người quen còn ở trong nước rất là nhiều. Trong cái tình hình này thấy rất là đáng ngại, rất là đáng lo. Cái điều đặc biệt mà đáng lo nhất là đó là khi mà nhà nhà người người đều bị cấm cửa đó, mà đặc biệt nó có một cái tin rất là độc đáo, đó là mình đi rút tiền mới được. Rút tiền không được, mà nếu mà rút được ấy, nếu mà rút được ấy, thì biết xài tiền trong vào cái chuyện gì. Tức nghĩa là đi đứng thì rất là khó, mà ít ra thì cũng có mấy cái người shipper họ đem đồ tới nhà, nhưng mà cũng hạn chế lắm. Thì ngay lúc này là cái lúc mà chúng ta mới thấy rằng ai mà trong nhà có sẵn đồ thì dễ sống hơn. Những người mà có nhà cửa rộng rãi, có chỗ chứa thì đỡ, còn nếu mà những người mà nhà cửa chật hẹp thì không biết họ đem đồ đạc về đó, họ đem về được bao nhiêu và để ở đâu. Tội nghiệp cho nó, đem về được bao nhiêu và để ở đâu, rồi tiền đâu mà mua. Rồi mua ở đâu, thứ nhất là tiền đâu mua, và mua mua mua ở đâu, rồi mua được rồi thì về chắc ở đâu, thì cũng tội. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là ngay cái thời điểm này bên Thụy Sĩ là mùa hè, hè năm nay về rất là trễ, hè rất là trễ, bởi mùa đông nó kéo dài cuối tháng tư còn tuyết rơi, cho nên tới tới hôm nay mà mới vào cái giữa hè Thụy Sĩ thôi, mới vào giữa hè trời rất là nóng, nóng nóng dễ thương á, nóng dễ thương. Có nghĩa là mình đi ngoài nắng thì nó nóng, nhưng mà đi vào bóng râm thì nó rất là mát, thậm chí có chỗ cũng hơi se lạnh. Mà tại sao tôi lạc đề như vậy? Bởi vì tôi muốn nói về một cái đề tài, đó là chính vì trời nó nóng đó, cho nên bà con đổ ra ngoài mấy cái chỗ mà vui chơi dã ngoại rất là đông. Đặc biệt khi đi xe đó là mình thấy những cái sông suối và đặc biệt là hồ. Như chung quanh chỗ chúng tôi đó là hồ rất là nhiều, đó bên đó có hai cái hồ Thun và có hồ Prince, hai cái hồ đẹp lắm. Và trên đường xuống núi thì ngang mấy dòng sông suối người ta đông lắm. Và có một điều thú vị, có một chuyện thú vị mà tôi muốn lấy nó làm cái đề tài, đó là các vị nghe cho kỹ, Thụy Sĩ không có biển. Thụy Sĩ không có biển, Thụy Sĩ chỉ có hồ, sông và suối, và đương nhiên là nước ngọt, đương nhiên là nước ngọt. Cái chỗ thấp nhất mà tôi biết đó là khoảng cũng 300-400 mét trên mặt biển, sea level là 300-400 mét, cho nên lên đây là giúp bạn không phải nước, không có nước ngọt, ở nơi không có nước mặn, không có nước lợ, đây là nước ngọt 100%. Và điều đặc biệt nữa là do cái chính sách môi trường của Thụy Sĩ từ hàng trăm năm nay là họ bảo vệ cái thiên nhiên rất là tốt, cho nên hôm nay đó, ở bên trên đất Thụy Sĩ đó, chỗ nào mà nước uống không được người ta mới để tấm bảng, còn chỗ nào mà mình mà họ không có để tấm bảng thì có nghĩa là chỗ đó nước sạch. Và chưa đâu, cái này mới ghê nè, là từ chỗ chúng tôi hôm nay, chúng tôi đang về phố, chúng tôi bữa nay không ở núi, chắc các vị nhìn sau lưng chúng tôi có thể biết, thì từ từ từ chỗ này chúng tôi đi có nửa tiếng đồng hồ là đến một cái hồ của Đức, nó có cái tên là cái hồ Tiếp Thi Xê, mà nó nằm trong khu vực gọi là Svartvatn. Svart tiếng Đức là đen, Svartvatn là rừng, Svartvatn là forest noir đó, là rừng đen, và black forest. Do cái bóng núi nó dội xuống cho nên nước nó, mình nhìn nước nó đen, nhưng mà thực ra đó, mình lấy cái tay mình vót từng bụm thì uống được. Và ở đó họ có cho mình biết là nước ở đây cái độ tinh khiết nó tương đương với nước chai. Và một chuyện đặc biệt nữa đó là ở bên Na Uy là một cái xứ sở mà nước chai bán rất là ít, mà thậm chí bán ế đó, bởi vì bên đó nước robinet đó, nước trong sinh, nước trong vòi đó là nó ngọt và nó an toàn, ngọt và an toàn và tương đương với nước chai. Và đặc biệt nữa đó là cái nước thiên nhiên của Na Uy đó, khi mà mình tắm gọi đó thì nó giúp cho tóc mình tốt lắm, đặc biệt vậy. Tôi đánh một vòng muốn nói cái gì, đó là nãy giờ tôi nói Na Uy vì tôi đã là Thụy Sĩ, tôi thấy nước Thụy Sĩ nó sạch chứ, nước Thụy Sĩ là tôi nói nước ngọt mà rất là sạch ấy. Vậy mà tôi cũng kịp nhìn thấy người ta đem nước chai đem theo trong lúc người ta đi đi đi đi, đi xuồng xuồng rồi đi bơi lội trên hồ ấy. Thì tôi muốn nói cái gì trong thời cái đôi cái bài giảng trưa nay, bất cứ một cái đạo tràng nào nó cũng là một dòng sông, là một con suối. Bất cứ chùa miếu nào cũng là một dòng sông, là một con suối. Nhưng mà muốn nó chắc ăn ấy, đi trên sông, đi trên suối, đi trên hồ, muốn chắc ăn phải lặn theo chai nước. Có đúng không? Phải lặn theo chai nước. Mình đi vào chùa, mà mình đến cửa chùa thanh tịnh á, mà rồi mình vào trong đó với tất cả niềm tin thơ ngây, là cái chuyện có bữa là mình là tức học máu. Cho nên mình luôn tâm niệm chùa là một hồ nước, một dòng sông, một con suối. Nhưng mà có một điều, đi chùa phải lặn theo chảy nước. Chảy nước đó là gì? Đó là cái khả năng tu học của riêng mình. Đấy, nhớ cái đó. Và cái này mới quan trọng. Liếc mắt nhìn sơ đó thì đúng. Mấy người mà thụy sĩ mà đi đi đi tắm hồ, đi chèo thuyền ấy, thì họ có cầm cái chai nước, tôi có thấy họ lạnh cái chai nước, tôi có thấy. Nhưng mà tôi còn biết gì nữa, tôi không có nhìn từ xa, nhưng mà tôi biết chính xác, mà tôi nghĩ đúng, tức là trong số mấy cái chai nước họ cầm đó, nó sẽ chia ra nhiều lắm, nhiều loại lắm. Ai bị tiểu đường là không uống nước ngọt, đúng không? Tại dân mà dân tiểu đường đó, nó đâu dám đem theo khúc, đâu đâu dám đem theo coca đâu. Mà nếu mà nó thèm quá thì nó uống cái loại mà bên thụy sĩ nó kêu là zero á, gọi là zero sugar, tức là no sugar và diet diet coke á. Nhìn biết. Và trong những cái chai mà cầm theo, tôi biết có những cái chai nó chỉ là nước suối lạc nhất, và tôi biết có những cái chai nó là nước có ga đấy. Và có những cái người mà bị bao tử là không uống nước ga, có người uống nước ga, có người dám uống nước có đường, và có người tôi biết họ không dám uống nước có đường. Và tôi còn biết gì nữa là trong số đó có những người họ không có mua, họ không có đem theo, họ không có đi mua nước dọc đường, mà họ lấy nước từ nhà. Và nước từ nhà nó lại chia ra làm hai trường hợp, đó là uống nước sống, uống trực tiếp từ đồ vòi vặn, và có người tôi biết là họ nấu nước chín. Và trong đám nước chín đó, có người họ bỏ vô tí muối, có người họ bỏ vô tí chanh, tôi biết cả gì đó nữa. Gọi là bên đây nó có một cái số loại bột vitamin, vitamin C đó, mình tự pha ở nhà, mà mình pha theo cái mùi mà mình thích, tức là cũng vitamin C thôi, nhưng mà mùi cam hay là mùi chanh hay là mùi dâu ấy, mùi táo. Có người thì họ uống, họ tự họ pha ở nhà. Bản thân tôi cũng có làm gì đó, tức là tôi pha chút xíu chanh, một xíu mật, xíu chanh xíu mật, rồi tôi lặn tôi đem theo đấy. Thì từ nãy giờ tôi cố ý tôi đi một vòng để cho các vị thấy rằng họ, thì ra có mặt trên một cái hồ nước, có mặt trên một con sông, một dòng suối, nước ngọt, thậm chí là nước sạch, nước tinh khiết, nước an toàn. Nhưng mà tốt nhất là mình cũng nên lặn ra một cái chai nước mà theo mình nó là an toàn nhất. An toàn nhất. Và cái chai nước đó đó, tùy người mà nó không giống nhau. Đấy. Cái người tiểu đường và người không tiểu đường, cái người cao máu và người không cao máu, cái người bị tim mạch và người không có tim mạch, rồi người rộng rãi và người tiết kiệm, nó cũng khác nhau nữa ha. Cái tiết kiệm và cái rộng rãi nó cũng khác nhau. Rồi với tất cả những cái dị việc đó, cho nên ấy, cái chai nước mà mỗi người đem theo ấy, nó không có giống nhau. Và chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta là một tu sĩ có mặt trong một cái dòng chảy của tăng đoàn. Đấy, của ni ni giới. Chúng ta là một người cư sĩ, chúng ta có mặt trong một đạo tràng của những người cư sĩ nam nữ. Chúng ta có Phật pháp, chúng ta có tăng ni, chúng ta có bản đạo, tất cả là một dòng chảy, một dòng sông, một con hồ nước, một con suối. Đấy. Chúng ta chỉ là một chiếc lá trong đó. Tuy nhiên, để cẩn thận thì chúng ta cũng nên lặn một cái chai nước nó thích hợp với mình. Đấy. Và như bữa hôm tôi nói, ở mọi sự vật trên trái đất này nó đều có cái tiềm năng tự hủy và tiềm năng sinh tồn hết. Một cái cọng cỏ mà nó mọc ở trên cái gờ tường, trên một cái bờ đá đấy, thì nó cũng phải có cái khả năng sinh tồn để nó có thể bám trên đó. Ngay cả trong quy sơn cảnh sách, là một cái một cái quy sơ cảnh sách là một cái cẩm nang tu học của tăng ni Bắc Truyền đấy. Trong đó họ có dùng, tác giả có dùng một hình ảnh cuộc đời này nó mong manh như là ngạn thụ tỉnh đằng. Ngạn thụ có nghĩa là cái cây mà nó mọc treo leo bên bếp nước, bên bờ vực, gọi là ngạn thụ. Còn tỉnh đằng tức là dây leo mà mặt mọc ở trong cái lòng lòng giếng. Thì cái ngạn thụ tỉnh đằng đây là một cái thành ngữ Phật gia để ám chỉ cho cái gì mà nó mong manh, nó mong manh, nó mong manh, nó dễ bị hư hại, hư hao. Thì cái đó được gọi là ngạn thụ tỉnh đằng. Thì dầu cho ngạn thụ tỉnh đằng cái nữa đó, thì là cái cây nào cũng có khả năng tự sinh và tự hủy bất cứ sự vật nào trên đời này. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta có biết đạo hay không biết đạo thì ngay trong cái đời sống thường nhật của chúng ta, những cái tư tưởng lạc quan, tích cực, hướng thượng, đó chính là cái khả năng tự tồn của chúng ta. Và khả năng tự hủy của chúng ta đó là chính là những cái gì nó tiêu cực, nó bất thiện, thì đó là khả năng tự hủy của chúng ta. Và ngay trong chuyện ăn uống, trong cái sinh hoạt của mình cũng vậy, mình cũng cùng một lúc thể hiện cả hai cái khả năng tự hủy và tự tồn. Tự hủy có nghĩa là kiểu ăn uống, kiểu vui chơi của mình ấy, cái kiểu sinh hoạt, kiểu hoạt động của mình ấy, nó ngầm mang một, nó ngầm chở theo đó một cái nguy cơ, một cái niềm phương hại cho bản thân này. Và tùy thuộc vào cái kiểu sống của mình, tùy thuộc vào kiểu sống của mình mà mình được an lạc hơn, mình được thăng hoa, mình được tiến bộ. Và cũng tùy thuộc vào kiểu sống của mình mà mình trở ngày trở nên bệ rạc, sa đà, đổ đốn, xuống dốc, tùy mình thôi. Thì ở trong trong 37 bồ đề phần ấy, trong đó gồm có chánh tư, gồm có bốn cái chánh cần nè, rồi bốn duyên ý túc nè, rồi bốn niệm xứ, phải không? Rồi thất giác chi, rồi bát chánh đạo, ngũ căn ngũ lục. Thì trong đó, trong cái tứ chánh cần ấy, tứ chánh cần Đức Phật ngài có nói đến bốn cái khả năng tu học của một người cầu đạo giải thoát. Tứ chánh cần gồm bốn cái khả năng tu học. Cái khả năng thứ nhất ấy, là phòng ngự che chắn, đề phòng những cái điều bất thiện chưa xảy ra, không cho nó xảy ra. Đấy. Và đó là đối với những cái chưa xảy ra. Rồi cái trường hợp thứ hai là cái khả năng đối phó, đối diện, trực diện với những cái bất thiện nó đang có mặt, đang hiện hữu, thì cho nó mất đi. Và cái khả năng thứ ba đó tức là tu dưỡng, gieo trồng vun sới những cái thiện pháp chưa có cho nó được có mặt. Và cái thứ tư là cái khả năng là bảo trì phát triển những thiện pháp đã có. Trong cái bài giảng này tôi đặc biệt muốn nói đến một vấn đề ở trong giáo lý Duyên Khởi. Rất là nhiều người khi nói tới giáo lý Duyên Khởi thì họ cứ chằm mẩm, họ nhớ đến cái vô minh trước này. Vô minh duyên hành, thành duyên thức, có nghĩa là do cái vô minh trong bốn đế, không biết mọi thứ là khổ, không biết thích cái gì cũng là thích trong khổ thì sẽ gây tạo ra một cái khổ mới, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Và các nhận thức này gom chung lại được gọi là đạo đạo đế, là con đường chấm dứt đau khổ. Thì do bất tri trong bốn đế, bất tri tức là vô minh, do vô minh cho nên nó tạo ra hành, hành ở đây là thiện hành và ác hành. Đấy. Do vô minh ý, cho nên người ta mới làm ra các nghiệp thiện ác. Các thiện trong rung này nghe chắc rất ngạc nhiên, tại sao thiện cũng là từ vô minh. Đúng, thiện nó có hai, thiện vô lậu và thiện hữu lậu. Cái thiện vô lậu tức là cái thiện mà nhắm tới cứu cánh giải thoát, chấm dứt sinh tử, chấm dứt phiền não, chấm dứt năm uẩn. Nhưng mà nó có cái thiện hữu lậu là cái thiện mà nó nhắm đến cái quả lành nhân thiên, nhắm đến sự hưởng thụ, thụ hưởng trong ba cõi, không? Thì đó gọi là thiện hữu lậu. Một người không có học Phật pháp, không có tu tập thiền quán thì cái thiện của họ chỉ là cái thiện hữu lậu. Đây. Và cái thiện đó nó chỉ khá hơn cái bất thiện thôi, nó khá hơn cái tham sân si thôi, chứ còn cái thiện nó vẫn là một sự quẩn quanh. Như nhiều lần tôi nói, trong một cái căn nhà đang cháy, trong một căn nhà đang cháy thì dầu mình leo trên nóc hay là mình chung sàn hay mình cua trong cái bồn tắm không thì đều không an toàn. Mà cái cách tốt nhất để mà sống sót trong một ngôi nhà đang cháy là bằng mọi giá đi ra khỏi căn nhà đó. Thì theo kinh nghiệm, theo hướng dẫn của các cái chuyên gia cứu hộ thì họ cho mình biết trong căn nhà đang cháy, cái chuyện thứ nhất là chúng ta càng xuống, càng bò sát xuống sàn, xuống mặt đất càng thấp càng tốt. Đó là kinh nghiệm một. Kinh nghiệm hai, họ khuyên mình nên lấy cái khăn thấm nước để mình che mũi mình lại. Bởi vì chúng ta có biết rằng là nói chất cháy, thật ra là những người mà bị chết ở trong cái người, những người mà mình gọi là chết cháy đó là đều chết do cái CO2 hết, do cái khí độc, chứ không phải chết do bị lửa đó đốt, mà nó chết do ngọt đó. Do ngọt không có oxy thở họ chết trước, rồi sau đó cái thân xác họ bị lửa đốt cháy cháy sau, chứ họ không phải chết là do lửa lửa mà chết do thiếu oxy nha. Thì giờ nói như vậy có nghĩa rằng là trong ngôi nhà đang cháy thì cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải thoát thân. Thì tôi trở lại, tôi đang nói về, tôi ôm lại cho bà con nhớ, tôi đang nói về cái kinh nghiệm của người đi sông đi suối. Dầu dưới nước của họ, dưới chân của họ là nước ngọt hay là nước mặn không, thì căn bản mà vẫn phải đem nước theo, căn bản phải đem nước theo. Và cái nước đó gọi nội dung là cái gì, cái nước đó giúp cho mình hay là hại mình, chúng ta biết mà. Theo những chuyên gia hàng không, những chuyên gia về sức khỏe, các bác sĩ cũng có những hướng dẫn cho mình. Ví dụ như mình khi mình đi máy bay thì ở một độ cao là nó chúng ta hạn chế không có uống chất cồn, bia rượu không tốt, không tốt. Nhưng cái điều đó có nghĩa là có những thức uống và những thức ăn mà chúng ta khi đặt chân lên máy bay, đặc biệt là trong những chuyến bay đường dài, những chuyến bay đường dài, chuyến bay mình trên 10 tiếng đồng hồ đó, thì cái chuyện ăn uống phải được tính toán rất cẩn thận, chứ không phải ăn đây có nghĩa là mình thích cái gì mình ăn cái đó, không đúng. Thì mình có những thức ăn trong tình huống đặc biệt trong đó nó chỉ hại mình thôi. Đấy, nhớ nha. Ở đây cũng vậy, tôi quay trở lại vấn đề 12 duyên khởi. Khi mà nói đến 12 duyên khởi thì đa phần ấy, chúng ta cứ bắt đầu từ cái công thức tức là vô minh duyên hành thành duyên thức. Do có vô minh trong bốn đế mới có các thiện hành ác hành, do thiện hành ác hành mới có tâm đầu thai vào các cõi, do đầu thai vào các cõi nên chúng ta mới có sáu căn, do sáu căn mới có sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, và từ đó có tứ thủ hai hữu và tứ sanh, thì từ đó mới có già đau chết, rồi mới có sầu bi khổ u não, gọi là công thức chung. Nhưng mà đó là trên cái công thức, nhưng mà trong thực tế đời sống thì cái giáo lý duyên khởi phải được hiểu một cách linh hoạt hơn. Như rất là nhiều lần tôi nói, đời sống của chúng ta nó gồm hai phần, đó là nhân và quả nha, nhân và quả. Nhân và quả. Và cái điểm khác biệt của chúng ta chỗ đó là chúng ta sống ra sao, xài cái từ trong nước là xử lý đó. Chúng ta xử lý cái nhân quả nó như thế nào này. Thì tôi giả định là chúng ta đang mang thân người đi cho nó dễ nói chuyện. Bây giờ mình đang mang thân người thì cái tấm thân này chúng ta mới có mặt đó là từ hai cái nguồn phước nghiệp, từ hai cái nguồn tiền nghiệp thì đúng hơn, tiền nghiệp quá khứ gồm có phước và tội không, tức là có những thứ trong thân thể của mình nó do phước, và có những thứ trong thân thể mình nó do nghiệp xấu quá khứ. Nhưng mà đặc biệt ấy, là cái tâm đầu thai để mang thân người bắt buộc phải là quả lành, nhờ quả lành chúng ta mới mang được thân người. Nhưng mà khi mà mang được thân người rồi đó thì đó là chính là cái lúc mà chúng ta phải trả cùng một lúc cả hai thứ thiện nghiệp và ác nghiệp trong quá khứ. Và cái chuyện khác biệt giữa người có tu và không tu nằm ở chỗ này. Cái người không có tu, cái vấn đề này trong bài giảng ngày hôm qua trong lớp intensive ngày chủ nhật tôi có nói chỗ này. Cái người không có tu ấy thì khi mà họ nhận được quả lành á hay là quả xấu, họ đều đón nhận bằng tâm bất thiện. Khi họ nhận được quả lành ngọt ngào á thì họ đón nhận nó bằng tâm tham, và khi họ nhận quả xấu á thì họ đón nhận nó bằng tâm sân. Đấy. Và như vậy thì đối với người mà không có tu ấy, thì quả lành hay là quả xấu đều là cơ hội để họ tiếp tục gieo nhân xấu. Còn cái người có học giáo lý, cái người có tu tập thể quán ấy, thì dầu cho đang lúc tiếp nhận quả lành hay quả xấu, họ đều đón nhận nó bằng cách là tạo nhân lành. Có nghĩa là sao? Rồi, họ đều đón nhận cái quả ngọt và quả đắng bằng cái chánh niệm, bằng trí tuệ, bằng khả năng nhận thức đúng đắn chín chắn của chánh tính, của chánh kiến tránh tư duy nha. Nó khác nhau cái đó. Cho nên trong 12 duyên khởi, hồi nãy tôi nói nhiều người cứ nó bắt đầu từ vô minh, nhưng mà thật ra đó trong 12 duyên khởi, 12 duyên khởi nó là một cái vòng tròn khép kín, một vòng tròn khép kín, không có điểm bắt đầu, không có chỗ kết thúc. Tu hành là chúng ta làm gãy cái vòng tròn đó, hoặc là chúng ta nhảy ra khỏi cái vòng tròn đó. Đấy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái dòng luân hồi đó, mình có thể nó bắt đầu từ nhân được, mà bắt đầu từ quả cũng được, do cái quả quá khứ nó nảy sinh, nó xuất hiện. Và ngay từ thời điểm đó, cái thái độ chúng ta đối với cái quả quá khứ đó là sao? Ví dụ như để phân tích về cái cấu tạo của chúng sinh thì Đức Phật ngày có nhiều cách phân tích lắm. Có chỗ thì ngày phân tích là danh sắc là năm uẩn 12 xứ 18 giới. Có chỗ ngày nói là cái tấm thân, cái sự hiện hữu của chúng sinh chỉ nằm gọn trong tứ tịnh thôi, trong bốn món ăn. Tức là thế giới này nó là một cái chỗ, một cái bàn ăn, một cái mâm ăn, một cái bàn tiệc. Và chúng sanh sanh tử là chỉ vì liên tục tiếp nhận thực phẩm, và từ đó sanh tử. Bốn thứ thực phẩm đó là gì? Bắt đầu từ xúc, xúc tức là cái sự tiếp xúc giữa căn và căn và phẩm, thấy không? Xúc thực, rồi đoan thực tức là thức ăn mà mình nhai nuốt, mà thức ăn gọi là thức uống, nói chung nó gọi là đoan thực. Thức ăn, thức uống và thuốc men thì gọi là đoan thực. Còn cái xúc thực ấy, đó là cái sự cái tâm sở xúc, gọi là sự, nghĩa là cái sự gặp mặt, sự gặp gỡ giữa sáu căn với sáu trần. Tư niệm lực cái chính là cái chủ ý trong hành động của mình. Hành động này nó gồm có ba, đó là thân khẩu ý. Cái chủ ý của mình trong từng tư tưởng, chủ ý của mình trong từng lời nói, cái chủ ý của mình trong từng hành động. Chính cái chủ ý đó, cái tiếng Pali gọi là chetana, hoặc là sanchetana. Nó có cái từ, nó có hai chữ synonym đồng nghĩa với nhau, chetana hay là sanchetana, có nghĩa là cái chủ ý trong hành động, không chủ ý. Chủ ý đó, nó chính cái chủ ý đó nó mới tạo ra, phải nói là vũ trụ này, chính cái chủ ý của chúng sinh, không chính chủ ý nó tạo ra thiện ác, chính chủ ý đó nó tạo ra phàm thánh, chính chủ ý đó nó tạo ra khổ và lạc, không nhớ nha. Và cái cuối cùng chính là cái thức thực, chính là cái tâm đầu thai, do có cái tư niệm thực ấy, nó mới tạo ra cái thứ tư đó là cái thức thực, là cái tâm đầu thai. Do có nghiệp thiện ác nó mới dẫn đến cái chuyện đầu thai cổ này cổ kia. Mà tôi muốn nói gì ở đây? Tôi muốn nói đến chữ xúc. Chữ xúc thì nãy tôi nhớ rõ là tôi đang giảng về tứ chánh cần, thì tứ chánh cần nó gồm có bốn, đó là thận trừ tu bảo, không thì cái thận ấy, thận thận cần ở đây nghĩa là sự phòng ngự, phòng vệ, đề phòng những cái bất thiện có thể xảy ra, sẽ xảy ra, chưa xảy ra. Còn cái trừ có nghĩa là đối phó trực diện với những cái phiền não, những ác pháp đang có mặt, đang xảy ra. Và cái tu cần cái này có nghĩa là cái khả năng là gieo trồng vun sới những cái biện pháp chưa có cho nó được có mặt. Và cái thứ tư là bảo cần, có nghĩa là khả năng là bảo trì, duy tu này, phát triển này, những cái biện pháp đã có. Thì mình tu tập có thể bắt đầu từ nhân và bắt đầu từ quả. Bắt đầu từ nhân có nghĩa mình hiểu theo cái nghĩa đó là không để cho cái ác pháp nó tiếp tục phát triển đấy, đó là tu nhân. Hoặc là tiếp tục duy trì cho thì cái tâm lành nó đừng có mất đi, đó là tu nhân. Còn cái tu quả thì là sao? Có nghĩa là khi sáu căn bị sáu trần, bằng cái chánh niệm, bằng cái trí tuệ, bằng cái chánh niệm, bằng cái trí tuệ, không để cho cái đắng, cái cay đắng và cái ngọt ngào của cuộc đời ấy, nó làm cho mình bị phan duyên theo. Không để cho cái ngọt nó làm cho cái tham nó xuất hiện, không để cho cái đắng làm cho cái sân xuất hiện. Thì như vậy rõ ràng tu từ từ tu từ cái quả, tu từ cái quả. Và tại sao ở đây Đức Phật càng nhấn mạnh cái chữ xúc? Các vị thấy rằng trong cái giới định tuệ, trong cái giới định tuệ thì bắt đầu từ giới. Giới có nghĩa là tránh những cái xúc, những cái tiếp xúc không cần thiết đối với sáu trần. Cái người không biết đạo thì họ đi tìm sáu trần để mà họ tiếp xúc, tìm sáu trần để mà thưởng thức, để mà hưởng thụ. Nhưng mà đối với một người mà tu tập rốt ráo thì họ không đi tìm sáu trần, mà họ chỉ ngồi yên để mà tỉnh táo trước sáu trần, trước những sáu trần không tránh được. Phải thêm chữ đó, người tu tập đó là cái người tỉnh táo trước những sáu trần không tránh được, chứ không có đi tìm sáu trần để mà chìm sâu, cắm chặt ở trong đó nha. Và tôi quay trở lại cái nội dung chính của bài giảng hôm nay, đó chính là dù chúng ta có mặt trên một cái hồ nước ngọt, một con sông, một con suối nước ngọt, thì cái chuyện căn bản ấy, là để bảo bảo đảm chúng ta phải có nước uống, phải có cái nước uống mà mình đem theo, nói chi là trên biển. Không, trên biển có rất là nhiều người Phật tử chúng ta, đông lớp đông người Phật tử Thái Lan, Miến Điện, Lào, Thái, Việt Nam, không, nhưng mà gom chung lại thì trong bài giảng này tôi cũng phân loại Phật tử ra là ba trường hợp. Rồi, thứ nhất là có những người Phật tử có mặt trong cái Phật pháp, trong cái giáo pháp này, giống như người đi trên biển. Có những người Phật tử có mặt trong cái giáo pháp này giống như người đi ở trong cái vùng nước ngọt. À, cái hạng trường hợp thứ nhất ấy, là giống như người đang đi trên vùng nước mặn. Có người thì có mặt trên vùng nước ngọt. Và trường hợp thứ ba là cái người mà luôn luôn có chai nước lạnh theo bên người. Biết các vị có hiểu tôi nói ba hạng. Thì cái hạng thứ nhất là nhiều lắm, đi vào chùa nghe giảng không hiểu gì hết, thấy khó quá, liếc mắt lên tủ đại đại tạng kinh nhiều quá, nghe mấy sư mấy thầy giảng khó quá, cầm cái cuốn sách lên coi được hai trang ngủ. Thì cái trường hợp này được gọi là cái người Phật tử đang đi trên biển, có nghĩa là dưới chân mình là nước nhưng mình không uống được giọt nào hết, nước thì mênh mông đó nhưng không uống được. Đây rồi có cái hạng thứ hai này, hạng thứ hai đó là cái hạng người Phật tử người giống như cái người đi trên vùng nước ngọt, có nghĩa là sao, bí quá, bí quá thì uống được, đang lội đang bơi trên đó mà lỡ nước vô miệng thì muốn phun phun muốn nuốt nuốt cũng sao, vì nó nước ngọt mà, và có thể tắm gội trong đó một cách thoải mái. Nhưng mà cái phần uống thì cũng hơi ngại, nhưng mà cái điều nước đối với người này nó rất là gần gũi, rất là thân thuộc, là bởi vì nó là nước ngọt thì nó đỡ hơn trường hợp một. Trường hợp một đó là Phật pháp giống như nước nước biển vậy đó, có nghĩa là đi trên đó đi dạo thì được, đi thuyền thì được, bơi thì được, nhưng mà nói đến cái chuyện mà tắm gội thì nó hơi khó khăn, mặc dù nó mình tắm biển cái lên phải tắm là nước ngọt, chứ còn để nguyên vậy chịu không nổi nha. Cho nên nước biển nó cũng không có friendly với mình lắm. Nhưng mà tới cái hạng thứ hai là Phật pháp với họ nó dễ gần hơn, đó chính là những người đi người có mặt trong cái vùng nước ngọt này, nhưng mà chưa phải là hạng thứ ba mới được. Hạng thứ ba là cái người Phật tử mà luôn luôn có cái chai nước bên cạnh mình, có nghĩa là không uống lúc nào cũng được hết. Đấy, thì từ sau cái bài giảng này quý vị tự hỏi mình là cái trường hợp nào trong ba trường hợp đó, tức là chùa chiền tăng ni bạn đạo kinh điển giáo lý đối với tôi là nước mặn hay nước ngọt, là cái vùng nước mặn hay là vùng nước ngọt, hay là cái chai nước mà tôi có thể uống. Bởi vì nước sông nước suối đó, nó không thể đi theo mình vào phòng ngủ được, nó ngọt thiệt đó, nhưng mà uống cũng có cái chỗ hơi khó. Hơi khó, phải nấu lại, phải phải đi cắt lại, phải cắt, phải đem cắt lên, cắt nước cho nó tinh khiết một chút. Rồi nước biển này khỏi nói rồi, nước biển là coi như là mình chỉ có nước đem nấu rồi lấy cái hơi nữa mình uống được thôi, chứ còn để nguyên để xài được. Và chỉ có đoạn thứ ba đó là nước chai, là nước mà mình sẽ đem vào trong phòng ngủ được. Đây thì cái mà tôi đặc biệt muốn kêu gọi trong cái bài giảng hôm nay đó chính là dầu cho quý vị đang có mặt trên cái vùng nước nào, vùng nước mặn, vùng nước ngọt, đang có mặt ở ở sa mạc, núi cao, rừng sâu, đấy, sông suối, ao hồ, thì cái chuyện quan trọng nhất chính là cái khả năng mà đem theo được một cái lượng nước đủ để mình sống qua ngày. Đây, có rất là nhiều người thì lớp nào cũng học, room nào cũng vào nghe kinh sách đọc ào ào, nhưng mà lúc hữu sự đó thì mới hay rằng bấy lâu nay tôi đang có mặt trên một vùng biển mặn, tôi đang có mặt trên một hồ nước, một con sông, một dòng suối mà nó không có thực tế lắm, tại trong cái nhu cầu của tôi. Và cái thứ ba đó là luôn luôn bên cạnh tôi có một chai nước. Thì cái chai nước đó đó hả, tôi có nói tùy vào cái tình trạng, cái thể chất, cái tình trạng sức khỏe của mỗi người, mà cái chai nước của người này không giống của người kia. Không giống người kia. Nhưng như tôi đã có nhiều lần tôi nói, tùy thuộc vào cái những gì mà chúng ta mang theo trên người mà chúng ta có thể đi đi đến đâu. Biết các vị có nghe vậy không? Tùy thuộc vào những gì chúng ta mang theo người. Thí dụ nha, các vị có passport, trong cái passport đó có visa để vào được bao nhiêu quốc gia, đấy là một chuyện. Và trong túi các vị có ngoại tệ hay không, trong túi các vị có cái thẻ nhà băng hay không, đấy trong đầu các vị có ngoại ngữ hay không, đấy áo quần của các vị nó cũng là một phần rất là quan trọng nha. Tự nhiên cái áo quần tôi đoán ra được các vị có thể đi đến đâu. Chẳng hạn như mùa đông của Tây Âu và Bắc Âu mà mở hành lý ra mà tôi thấy toàn là quần xà lỏn với áo thun ba lỗ thì tôi thấy tình hình hơi khó. Hơi khó. Tức là các vị đang xuống phi trường của Thụy Sĩ, đang xuống phi trường của Đan Mạch mà vào giữa mùa đông mà sao tôi mở vali là tôi thấy toàn là xà lỏn với áo ba lỗ, là tôi thấy cái tên này không biết nó muốn đi đâu đây. Trừ phi, nhưng mà có điều cũng đỡ gỡ gạt được chút, là nếu mà ngay trong phi trường đó mà nó có mấy cái chỗ, mấy cái tiệm mà bạn thì mà nó mắc lắm, rồi nó mắc kinh lắm. Thứ nhất là nó mắc lắm, thứ hai nữa cũng hay cẩn thận là cái chuyện tôi nó bán đồ văn nghệ, bán đồ lưu niệm thì nhiều, chứ cái chừng mà cái đồ mặc mà đúng không, đồ mặc đồ đúng thì không phải dễ đâu. Bởi vì các vị biết ở Thụy Sĩ này là tôi cũng tình cờ, tôi đâu có bao giờ dám lờ đến mấy cái chỗ đó, nhưng mà cũng nhiều khi cũng tình cờ tôi đi tìm một cái gì đó, tôi ghé vào cái chỗ bán đồ lạnh của Thụy Sĩ. Tôi từng chạm tay vào một, chạm tay như là cầm lên câu ấy đấy, tôi từng chạm tay vào một cái áo jacket mà 800 franc, tức là gần 1.000 đô. Mà tôi nói cho bà con nghe một chuyện luôn, nó là nó mỏng lét luôn. À, nó mỏng chứ không phải là đó, cho mình hiểu là áo ấm là phải dày cút, không có, ông này ông mỏng rồi. Mà trong đó nó có một cái thắt một cái tem, con tem giấy, tem vải, nó treo toàn tem, nó để là cái áo này chịu được cái nhiệt độ là trừ âm C, tức là minus minus 5 được phi, ghế sợ như vậy. Áo Thụy Sĩ 800 franc, gần 1.000 đô đó, phải cỡ đó đó, phải cỡ đó đó. Thì là mình nhìn cái hành trang hành lý, nhìn coi cái khả năng tiền mà họ có trong nhà băng là bao nhiêu, tiền mặt họ có ngoài là bao nhiêu, khả năng sinh ngữ của họ, trang phục của họ, gọi là Dubai mà đi đến vào giữa mùa hè mà thấy không có kem chống nắng mà thấy không khá là tai nạn khá. Dubai mùa hè mà lúc vali là gặp toàn đồ ấm không là biết cái tên này nó bị phá trận rồi. Cái biết Dubai là nó nóng kinh khủng lắm. Dubai là cái chuyện mà 40 42 mà Abu Dhabi là bình thường, bình thường 40 42 là chỉ bình thường. Cho nên tùy thuộc vào cái hành trang của chúng ta, tùy rồi có trường hợp tùy thuộc vào cái người đồng hành với chúng ta. Thứ ba là tùy thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của chúng ta. Nó có ba: một là hành trang, hai là đồng bạn đồng hành, ba là tình trạng sức khỏe bản thân, thứ tư là điều kiện cái tình trạng tâm lý. Bốn cái không: tâm lý, sức khỏe, hành trang và bạn đồng hành. Thì dựa vào bốn cái này thì tôi có thể biết được các vị có thể đi bao xa, và đi đến nơi các vị sẽ có một cái điều kiện sinh hoạt như thế nào, ở mức nào, ở cỡ nào, tôi có thể đoán ra được thôi. À, còn ở trong chuyện tu học cũng y chang như vậy, bởi vì nhiều lần và rất là nhiều lần tôi có nói đấy, công chúa Sumana con gái của vua Pasenadi và hậu Phật, thì chuyện dài lắm tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Thì nàng hỏi Đức Phật về chuyện Bạch Thế Tôn, trước khi chứng đạo, khi vào, khi sanh về trời, rồi khi đi xuất gia, trước khi chứng đạo thì cái người có bốn thí và người không có bốn thí thì có cái gì khác nhau hay không? Thì Đức Phật nói có chứ, hai ông đều về trời, mà cái ông mà từng bố thí rộng tay ấy, hiểu về trời, cái phước báo ổng cái điều kiện hưởng thụ cũng nó nhiều hơn. Và khi xuống cõi người đi xuất gia đó, giàu là cái gì cũng buông hết, nhưng mà cái ông có phước bố thí nhiều trong quá khứ đó, thì ông cũng được thoải mái trong cái điều kiện vật chất. Và trước khi chứng đạo ấy thì cái đời sống của người này người kia có thể khác, nhưng khi rồi này mới hỏi Bạch Thế Tôn, nhưng mà sau khi chứng đạo rồi thì sao được, nói không, khi chứng đạo rồi thì giống nhau về cái đời sống tâm linh không? Ở đây cũng vậy, đã chứng đạo rồi thì chúng ta dứt khoát là phải giống nhau về đời sống tâm linh. Tuy nhiên ngay trước cái bậc thềm mà giác ngộ ấy, thì cái sự khác biệt vẫn còn đó, vẫn còn đó. Bởi vì ở trong cái này tôi nói nhiều lần thôi, tôi chỉ ôm lại thôi. Mình nghe pháp nó có cái lợi là mình biết được thêm cái điều chưa từng biết và ôm lại cái điều đã biết. Mà nó cứ ôm hoài, ôm như nào mà nó vô trong đầu của mình, nó thấm trong đó. Đụng chuyện thì mình nhớ, cái đó là của mình rồi đó. Chứ còn đụng chuyện mà không không moi ra được á, nghe thì hiểu nhưng mà sau đó quên mất tiêu, hiểu đó chưa phải là kiến thức của mình. Thì ở trong kinh Đức Phật này có dạy có bốn trường hợp tu chính. Đây có bốn trường hợp tu chính. Một đó là tu khó mà đắc chậm, tu khó mà đắc nhanh, tu dễ mà đắc chậm, tu dễ mà đắc nhanh. Bốn hạng, có nghĩa là mình thấy tu khó nó có hai trường hợp, nhanh và chậm, rồi tu dễ cũng có hai trường hợp, nhanh và chậm. Thì bốn trường hợp nó như thế nào? Cái chữ khó ở đây đó nó có hai nghĩa. Cái khó ở đây có nghĩa là cái điều kiện gọi là bên ngoài, điều kiện bên ngoài, ví dụ như là phải trải qua những cái năm tháng đói lạnh bệnh hoạn không, tai nạn trùng trùng, rồi cuối cùng mới chịu đắc. Đó gọi là tu khó đó. Mà chữ khó này nó còn có nghĩa nữa là cái đề mục. Cái đề mục nào mà nó nhẹ nhàng, nó dễ kiếm, nó dễ nhìn, nghe kỹ nha, nhẹ nhàng dễ ngửi, dễ nhìn, dễ kiếm, thì cái đề mục thì mình tu, mà mình đắc đạo bằng đề mục đó thì gọi là tu dễ. Ví dụ như mình đắc đạo bằng cái đề mục hơi thở, tu bằng cái đề mục mình quán quán cảm, cả quán quán thọ hay là quán tâm. Nhưng mà quán thọ thì mình quán thọ lạc thọ hỷ thì mình đắc. Có người phải quán thọ khổ thử rồi đó, nhưng có người họ quán thọ lạc thọ hỷ rồi mới đắc. Thì tùy cái đó. Rồi quán tâm, có người họ nhìn một cái tâm thiện họ đắc, có người họ nhìn vào cái tâm bất thiện họ đắc. Đây nhớ nha, có người họ đắc thiền họ rồi họ ra khỏi thiền họ mới nhìn lại tâm thiền họ đắc. Còn có người họ không có khả năng đắc thiền, trước sau chỉ vẫn vẫn quanh ở trong cái đề mục dục giới thôi nha. Cho nên cái trường hợp đó nó gọi là tu tu tu tu dễ là gì, có nghĩa là cái đề mục đó sang sạch đẹp dễ kiếm. Mà có nghĩa là còn tu khó là sao? Tu khó thì cũng có hai trường hợp. Một là mình phải trải qua những cái thử thách từ bên ngoài, ví dụ như là đói lạnh, rồi chú sứ không thích hợp, thầy bạn không thích hợp, thời tiết không thích hợp, thực phẩm không thích hợp, phòng ốc không thích hợp, y áo không thích hợp, thuốc men không thích hợp, lặp lặp lặp lặp. Còn cái trường hợp thứ hai là cái đề mục, cái đề mục có nghĩa là cái đề mục mà nó khó khăn ấy. Đề mục ví dụ mình phải quán đề mục thể trược, tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mật đàm mũ máu mồ hôi phẩm nước tiểu, mình quán mấy cái thứ ghê đó mình mới đắc. Hoặc là quán đề mục tử thi, là tử thi mới chết lạnh ngắt, là tử thi trương sình chảy nước, tử thi bị máu me tèm lem, tử thi bị xác chết bị chặt ra làm hai ba khúc, bị thú giữ nó gặm nham nhở, tử thi trong cái dạng nguyên một bộ xương trắng, tử thi còn là một nắm xương tàn sắp thành bọt, ví dụ như vậy. Thì có người họ phải lấy cái đó làm đề mục mà mới đắc được. Thì trong trường hợp này được gọi là tu khó. Không, nhớ nha. Thì cái tu khó nó có hai trường hợp, đó là tu khó mà đắc nhanh, tu khó mà đắc chậm. Đấy, có nghĩa là tu cái đề mục nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà vừa cái bộ xương là đắc cái đẹp liền. Như thời Đức Phật có một vị, phải một cũng có nhiều lắm, là đi bác vậy, là thấy người ta cười, thấy người ta nhăn răng lại cười, thì nhìn cái hàm răng nghĩ tới bộ xương chứng đạo có. Nhưng mà cái này cũng gọi gọi là tu khó đó. Còn có vị họ tu dễ, có nghĩa là chỉ nhìn cái dòng nước nó chảy thôi, như này này Vatachara, lúc này mình rửa chân nhé, này múc nước thằng xối rồi mình thấy nước nó từ chân này nó trôi, nó rồi nó tan, nó lan ra rồi nó thấm vào lòng đất nó mất, là nhìn cái nó nằm đó. Hoặc là như này Kundalakesa, đó là kia sao phát đạt của nó là cây sao, nàng lúc này nhìn lửa, nhìn lửa ngọn lửa nó cháy trong lò đó, cái này quán niệm đến cái tam tướng vô thường của con ngã của năm uẩn, tức là lửa và củi trong đó, nó luôn luôn nó đang sắp sửa nó lụi tàn trong cái cơ thể này, cái thân tâm này luôn luôn trong tình trạng lụi tàn, là nghĩ đến chứng đạo có vị đắc rất là nhanh. Còn có vị thì phải bị cần cọp tha, cọp nó ăn, nó ăn từng phần rồi vì nó trong cái cơn đau đó nó đắc đắc thánh. Có vị thì bị quằn quại trên cái giường mình mấy là nó tâm hôi máu mủ tùm lum hết, rên xiết đau nhức toàn tập rồi mới chịu đắc. Đấy, thì tất cả cả bốn trường hợp tu khó đắc nhanh, tu khó đắc chậm, tu dễ đắc nhanh, tu dễ đắc chậm, thì tất cả cái này ở đâu nó ra, nó là do chính cái chuẩn bị của mình trong cái tiền kiếp. Đấy, hồi nãy tôi có nói tôi nhìn cái hành lý của các vị, tôi đoán được cái hoàn cảnh mà quý vị sẽ gặp khi mà đến nơi, tôi đoán được. Tôi thấy các vị là có sức khỏe tốt nè, tiền bạc thoải mái nè, không có tiền nhà băng nè, có tiền mặt nè, rồi thuốc men đi đường đầy đủ, áo quần ngon lành, thì tôi biết là các vị có đi đến đâu các vị cũng ok, các vị có quan còn có thể ở khách sạn 5 sao, các vị quan còn có thể gọi là có xe limousine đưa đón tại thị trường, tôi biết có thể. Nhưng mà có những trường hợp tôi nhìn cái hành trang các vị, không, tôi nhìn cái tình trạng sức khỏe các vị, tôi thấy không xong. Các vị biết tôi ngán cái gì không? Tôi đi ra ngoài thị trường tôi thấy có mấy người mà phải ngồi xa lăn ấy, tôi ngán. Tức là tôi nhìn cái xe lăn đó là tôi đoán được cái người này bây giờ có đi đâu trên thế giới này đi nữa thì ở destination luôn luôn là cũng chỉ xe lăn nữa, nó ngán lắm. Nhưng mà tôi nhìn những cái cô cậu mà người Âu Mỹ khỏe mạnh cao lớn, hành lý gọn gàng, mà tôi nhìn đôi giày cái nón mắt kính của họ mà nó đúng điều luôn, tôi biết cái tay này bây giờ nó đi đâu nó sướng hết trời. Nó đi xuống nước cũng sướng, lên núi cũng sướng, rồi chạy bộ cũng sướng, xuống sông, xuống suối, chèo thuyền, bơi lội, cái đâu cũng sướng, mình nhìn cái tướng nó biết. Nhưng mà mình nhìn có một vài người, mình nhìn mình thấy cái bà này không ung thư được, cũng tiểu đường, nhìn mình biết, nhìn cái tướng, cái này chắc kia, chắc trái lành này lắm, nhìn biết, nhất là mấy cái bà Việt Nam của tôi đó, mấy bà cụ của tôi đi đâu, tôi đi gần nghe, tôi nghe. Lấy, nó nóng thiết một bà nội luôn mà quấn khăn rồi có nghe có mùi dầu xanh nữa, rồi cái bà này có bây giờ có limousine mà đón bà, là tôi nghĩ chắc bà đi cũng không được nhiều, mà cái bà này giờ cho bà 8 sao 5 sao khách sạn cả nào, tôi nghe nó cái mùi dầu xanh, mà biết dầu xanh bất kỳ 5 sao bất kỳ bảo đảm cái dây mà xếp dầu gió rồi cù la rồi khăn quấn rồi thấy có cây gậy chống cà chọ đi kiểu chống bẫy quẹt ra rồi thấy nhìn cái thứ là tôi biết khổ. Thì chính vì cái chữ đúng cái chỗ mà cái hành lý hành trang tình trạng tâm lý tình trạng sức khỏe và những gì mình mang theo á, nó mới quyết định một cái chuyện mình sẽ đi về đâu và đến đó trong cái tình trạng, trong cái hoàn cảnh như thế nào. Như hồi nãy tôi nói, có nghĩa là dù chúng ta có mặt ở trên vùng nước mặn hay là vùng nước ngọt, thì cái chuyện quan trọng nhất là chúng ta phải có khả năng là tậu theo một cái chai nước để mình uống vừa miệng, an toàn, ngon lành trong mọi tình huống. Tại nó có nhiều trường hợp nước nó an toàn nhưng mà nó mới ngon, nó dân nước lạnh. Nhưng có trường hợp cái nước nó an toàn mà nó ngon miệng có. Ví dụ như mình, như có một cái thứ nước mà tôi rất là thích nhưng mà bên đây thì nó hiếm lắm. Rất là tôi rất là thích uống, đi đường xa tôi thích uống nước chanh muối. Chanh muối, tắc muối tôi thích lắm. Tôi rất nhiều khi đi giữa trưa nắng tôi nói rồi bây giờ mà còn được cái ly chanh muối. Thì nó rất là tuyệt vời. Chỉ bữa nay ông kia nhìn mắt cũng đỏ nữa. Ghê đó. Hôm nay nhìn qua máy bị lây với tay. Cho nên cái tình trạng sức khỏe, tình trạng tâm lý, hành trang mang theo và bạn đồng hành rất là quan trọng. Như rất là nhiều lần tôi nói, người Phi Châu có một câu ngạn ngữ rất là hay. Muốn đi xa thì cần có bạn, nhưng mà muốn đi nhanh thì phải đi một mình. Nhớ cái này. Cho nên hôm nay mà tôi gặp mấy vị mà tu học mình thích là răng thì tôi cũng có lòng tùy ý, nhưng mà trong tôi cũng bụng, tôi cũng hay ngại. Tôi nghĩ trời ơi, nếu mà muốn tu hành rốt ráo đó, đi với một tốc độ nhanh đó, thì kiểu mà lùm xùm này nó cặp rập lắm, mệt lắm, không nó chặt vật lắm. Nhưng mà nếu mà muốn đi nhanh ấy thì phải có khả năng sống một mình. Các vị biết không, người đại hàng có một câu mà tôi rất là thích, họ nói thế này: không phải mạnh, không phải là người mạnh nhất mà có thể sống được, mà người sống được chính là người mạnh nhất. Thì các vị nghe kịp không? Và người Đức họ có một câu thế này, là một trong những cái dấu chỉ cho biết cái sức mạnh của một con người chính là khả năng sống một mình. À, ở đó tôi đọc câu trong tưởng thấm là càng có tuổi tưởng thấm. Một trong những dấu chỉ cho biết sức mạnh của một con người, sức mạnh này nó gồm sức mạnh tinh thần và sức mạnh thể chất. À, thì một trong những dấu chỉ mà để là biểu hiện cái sức khỏe, cái sức lực của một con người đó chính là cái khả năng sống một mình. À, cho nên muốn đi nhanh thì chúng ta đi có cần có gọi là thầy bạn chùm đông đảo, nhưng mà muốn đi đó là muốn đi đây đi xa đó, mà muốn đi nhanh bắt phải đi một mình. Điều đó cho thấy rằng cái tư lương nó có cái tiếng Bali gọi là pa thi, nó rất là quan trọng. Ngoài cái những gì chúng ta cầm trên tay, đeo trên lưng, trong ba lô, trong túi sách, nó còn là những gì trong đầu của chúng ta nữa. Rồi trong trong đầu chúng ta. Như hồi nãy tôi có nói, có nghĩa là tất cả những người tu Phật đều hướng đến cái cứu cánh là chấm dứt sinh tử. Tất cả những cái tiện nghi, những cái dễ chịu, những thoải mái trong dòng luân hồi, nó chỉ là những cái tạm dừng chân có bóng râm trên con đường thiên lý mà thôi. Nó chỉ là những trạm dừng chân có bóng râm, thay vì những người mà không có cái chỗ dừng chân ngon lành, họ phải đứng, họ đi mệt của họ đành đứng mà nắng. À, lát sau khỏe khỏe họ đi tiếp, nhưng mà trong lúc dừng chân họ vẫn đứng mà nắng. Còn có những người may mắn thì họ có cái chỗ dừng chân bóng mát. Thì tất cả những phúc đức mà chúng ta có được trước khi chứng đạo ấy, thì nó chỉ là những chỗ dừng chân. Bất hạnh thay cho cái người nào không thấy được rằng phương tiện chỉ là phương tiện. À, phương tiện không thể thay thế cho cứu cánh, đó là người bất hạnh. Bất hạnh cho người nào đến với Phật pháp này mà chỉ dừng chân lại ở cái chỗ cầu công đức để mà hưởng cái quả nhân thiên. Và phúc thay cho kẻ nào đến với đạo này được nghe cùng một lúc hai thứ giáo lý. À, đó là cái giáo lý thi thiết và cái giáo lý đệ nhất tất đàn. Giáo lý thi thiết này có nghĩa là còn lây lây quay trong đời sống tục đế chế định thi thiết đấy. Còn thấy cái vị ngọt ở trong cái hình hài, cái hình danh sắc tướng giả vọng này, là cái phúc cho người nào đến với Phật pháp này được học cái phần tinh hoa đó, học được Phật, học được cái phần tinh hoa, thấy rằng tất cả dầu đắng hay ngọt thì nó cũng chỉ là chớp tắt và không có cốt lõi. Tất cả chỉ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Tất cả do lắp ráp, lắp ghép mà thành. Cái này, nhận thức này không phải chỉ là trên đầu môi chót lưỡi, không phải là chỉ trên mặt giấy, không phải chỉ đơn giản trong những room học hay là những lớp giảng, mà nó cần phải được đưa vào trong đời sống thường nhật của mình trong từng giờ. Và tôi nhắc lại một lần nữa là chính mình thương hay ghét mình thôi nha, không ai tôi giúp mình được đâu. Có nghĩa là tùy vào cái phước duyên ba la mật của mình mà cái kiểu trang bị hành lý của mình khác nhau. Có người họ chỉ trang bị ở cái mức độ đủ để đi một quãng đường xa thật, chứ họ không có xác định được là họ đến nơi họ sẽ sống ra sao. Nhưng có người thì cái ngoài cái chuyện chuẩn bị cái quãng đường xa, họ còn xác định được cái chỗ họ sẽ đến là đâu, và họ sẽ đến đó trong cái tình trạng nào. Cái người này tôi cho là đủ tư cách gọi là tay phượt thủ đó, phượt thủ tứ việt đó, là biết biết chuẩn bị những thứ trên đường và biết rõ chỗ mình sẽ đến là đâu và mình sẽ đến đó trong tình trạng nào. Còn đa phần mấy cái tay mà nói thẳng luôn, một là con nít, còn hai nữa nó là cái người mà coi như thiếu kinh nghiệm. Thì tới đâu hay tới đó, tới đâu hay tới đó, họ tưởng đó là hay, nhưng theo trong tinh thần Phật pháp thì chúng ta phải có khả năng đi đứng tự tại trên con đường vạn lý, và chúng ta biết rất rõ chỗ mình sẽ đến là đâu và mình sẽ đến ở trong tình trạng nào. Như nãy tôi nói, tu học thì khi mà chứng thánh chấm dứt sanh tử thì giống nhau, tới đó còn gì chuyện gì để nói nữa hết. Thế Tôn chánh hẳn giác cũng giống như một cái chiếc tàu lớn, khi viên tịch rồi thì chiếc tàu giống như tàu bị chìm, còn chúng ta chỉ là những chiếc lá hoặc là một chiếc xuồng nhỏ thì chúng ta cũng bị chìm. Khi đã chìm rồi thì không còn gì để nói nữa hết nha. Khi niết bàn rồi thì giống nhau, nhưng trước khi chứng đạo thì cái điều kiện tu học, điều kiện tu chứng thì nó khác nhau. Và ở đây có nhiều người nói bảnh nói ngon lành á, nói rằng mình tu là mình không có sợ khó, mà tôi cái đó tôi đồng ý. Tu tạo công đức không có nghĩa là mình đi tìm cái sướng ở trong cái chuyện tu học, mà phải nói thế này: do anh tập chú, anh chuyên tâm tập chú ở trong cái điều lành thì tự nhiên là cái đường đi anh trở nên dễ dàng hơn. Tôi nhắc lại lần nữa, mình tu không có phải là mình đi cầu cái sướng, nhưng mà cứ dốc lòng trong cái thiện thì tự nhiên cái đường đi nó sẽ trơn tru. Không, còn nếu mà mình nói nghe nó ngon á, mình nói là tu không cần sướng, điều đó có nghĩa là đối với cái thiện mình không có thiết tha lắm. Ở trong kinh nói muốn trở thành vị chánh đẳng chánh giác thì phải hoàn tất 30 cái cấp độ, nghĩa là 30 cái 35 mặt, 30 cái 35 mặt, có nghĩa là 10 cái 35 mặt mà đem nhân với ba ba ba ba cấp, tức là bờ kia, bờ trên và cái bờ chí thượng. Bờ kia có nghĩa là vì 35 mặt mà mình hy sinh cái vật chất ngoại thân, còn cái bờ trên nghĩa là vì 35 mặt mà mình dám hy sinh là những bộ phận cơ thể, như là cho máu, cho võng mạc, thấy không? Cho một phần thận, cái gì đó gọi là một bộ phận cơ thể. Muốn muốn chứng độc giác là phải phải phải phải có 20 35 mặt, có nghĩa là phải dám khả năng hy sinh cái thân xác, hy sinh một phần thân xác. Nhưng mà riêng về chánh đẳng giác thì phải là vì 35 mặt mà mình dám bỏ cả tánh mạng thì mới được. Như vậy tổng cộng là 10 35 mặt mà đem nhân với ba cấp độ thành ra là 30, ba là 10 30. Mà nói rộng là 30 nhưng mà nói gọn á chỉ có hai thôi quý vị, có hai. À, đây là cái mà tôi đang giảng đây. Có hai, 10 35 mặt nói gọn còn có hai. Một là không bao giờ biết đủ trong thiện pháp, và hai thứ và cái thứ hai là không bao giờ biết dừng lại trong cái khả năng tinh tấn, nghĩa là tinh tấn bất thối, không, và cái thứ nhất là không bao giờ biết đủ trong thiện pháp. Thì cái người mình hồi nãy tôi nói, một người mình nói ngon lành đó, nó mình tu cũng cần sướng, nói là nói vậy thôi, chứ thật ra nếu mà một cái người mà dốc lòng chuyên tâm tập chú ở trong cái thiện pháp thì cái đường tu người đó nó trơn tru lắm, nó trơn tru lắm. Không, chuyện gì tự nhiên, cũng giống như mình học đạo, học học chưa có tới đó thì mình hiểu là bố thí là một công đức cần phải được thực hiện, dầu nói về thập độ hay là thập thiện thì bố thí nó là một cái chuyện cần phải thực hiện. Trì giới trong thập thiện hay thập độ nó cũng là cái chuyện cần phải thực hiện vì nó là công đức. Ừ, đó là người sơ cơ. Nhưng mà nếu mà hiểu thêm một chút nữa, chúng ta sẽ thấy rằng cái khả năng bố thí và cái khả năng giữ giới nó là cái thành tựu tự nhiên của một người mà khi thiện pháp của họ, các thiện pháp nói chung của họ đó, mà nó đi đến mức độ nào đó, tính tấn niệm định tuệ, tính lý giới văn phòng quý trí của họ mà nó đi đến mức độ nào đó, thì lúc bây giờ cái bố thí nó không phải là cái chuyện mà họ cần phải chú ý một cách đặc biệt như trước đây nữa, không có, không cần. Mà lúc đó là chuyện tự nhiên, một cái trí tuệ, một cái niềm tin mà nó đúng mức, không, một trí tuệ, một niềm tin mà nó đúng mức rồi đó, thì cái chuyện bố thí là chuyện đương nhiên. Mà lúc bây giờ không bố thí mới là chuyện khó. Lúc bây giờ, lúc đầu thì bố thí nó là cái chuyện mà mình phải ráng, giữ giới nó là một chuyện mình phải ráng, các thiện sự công đức nó là chuyện mà mình phải ráng. Nhưng sẽ có một ngày thì mình với một lúc nào đó thiện pháp mà nó đủ rồi đó, thì lúc đó làm ác mới là chuyện khó. Muốn làm ác phải ráng, phải nói như vậy, tức là bất đắc dĩ đó, tức là bất đắc dĩ mà mới làm được. Đấy. Lúc bây giờ cái chuyện mà hào sảng rộng tay nó dễ hơn là cái chuyện ki bo cóp nhặt nha. Ở đây cũng vậy đó, thì 30 35 mặt nói gọn lại đó thì nó chỉ là còn có hai thôi, đó là một là không bao giờ biết đủ trong thiện pháp, và hai là tinh tấn bất thối là không biết dừng, thì thành tựu hai cái này mới trở thành một cái vị mà vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn ngoài cái Bồ Tát chánh đẳng giác ra thì Bồ Tát hợp giác và Bồ Tát thân văn nói gì thì nói cũng có cái chỗ bị trùng bước, có chỗ gặp khó bị trùng bước. Như như như ngài Xá Lợi Phất cũng có lần cái ngày nguyện thành Phật chánh đẳng giác đó chứ, ngài tuyên bố là ai xin gì ngài cũng cho, ngài chỉ cầu Phật đạo. Thì có người mới tới thử ngài, nó tôi cần mắt của ngài móc ngài cho, nhưng mà ông kia cầm ông gớm ông dục chết thì đang bị sốc. Bị sốc ở chỗ là con mắt nó là cái bộ phận quan trọng của cơ thể mà mình dám nhịn đau, dám hy sinh một cái chỗ ổng, mà tưởng sao ổng cầm lên liền vậy. Thì ngày không có tiếp tục, ngày thấy cầm thật khó, ngày buông buông cái nguyện đó để khá như vậy. Nhưng mà riêng Bồ Tát Chánh Đẳng Giác thì không. Bồ Tát Chánh Đẳng Giác là hệ đó là cái việc cần làm, đáng làm, nên làm, thì thử thách nào ngày cũng làm nha. À, nói nhiều cũng vậy thôi. Tôi muốn gom lại cái nội dung tổng quát của tập bài giảng trưa nay, đó là tôi mong mỏi trong cái mùa dịch này, bà con kịp kịp thời chuẩn bị những thứ cần thiết cho cái thời gian giãn cách tiếp theo mà mình không biết kéo dài bao lâu. Ví dụ như hồi đầu mà nói là 2 tuần, bữa nào buồn buồn quất lên 3 tuần 5 tuần, lúc mà còn lấy gì mà còn sống. Cho nên tôi mong là bà con có đủ điều kiện, và những gì mà cái nhóm Kalama Frame mà làm cho mấy chị cũng với một cái tinh thần đó, tức là mong người ta có cái để người ta lãnh lưng trong cái thời gian mà gọi là cách ly sắp tới thế này. Đó là chuyện chuyện ngắn. Bây giờ tới nói đến chuyện dài, mong sao trong tất cả các lộ trình mà bà con sẽ có mặt trên đường sanh tử hay là trên con đường tu chứng, thì lúc nào cũng phải nhớ rằng dầu tôi có mặt ở đâu thì tôi cũng phải có đủ cái tư lương, cái hành trang thích hợp để mà tôi có thể đi đứng một cách thoải mái tự tại. Đây, nên đem theo cái gì và nên đem theo như thế nào. Đấy. Chúng ta biết mà trên biển chung quanh là nước mạnh không à, dầu dưới chân là nước nhưng mà mình vẫn có thể chết khác, cái đó chuyện rất quan trọng. Trên sông, trên suối, trên ao, trên hồ cũng vậy, dưới chân mình là nước ngọt nhưng rất có thể mình cũng sẽ bị khó khăn trong cái chuyện khát nước. Và chính tôi cũng đã từng bị cái đó, nói nước sạch chứ mình cũng ngại, khi mình xuống suối mà mình mong múc lên mình uống trực tiếp mình cũng ngán. Cho nên làm sao mà trong mọi tình huống mình có thể tự tại. Người Mỹ có một câu thế này: người giàu nhất không phải là cái người cái gì cũng có, mà là người có thể thích hợp với mọi hoàn cảnh, thì đó mới chính là người giàu nhất. Chúng ta có thể không phải là một vị Bồ Tát thứ thiệt, chúng ta không phải là một vị đại nhân đại phước đại trí đại duyên, nhưng mà tối thiểu đó, chúng ta có khả năng tu học trong mọi tình huống. Và trước mắt là trong cái mùa đại dịch này, mình không biết sáng mai thức dậy mình, một là mình như thế nào, mình có còn không, hoặc là những người thân của mình và những người quen của mình. Trong mùa Covid này tại Mỹ thì tôi biết có, tính cho đến hôm nay là có 6 người quen của chúng tôi đã chết, đã mất tại Mỹ vì chính Covid và cách đây 2 năm về trước. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, lúc rời khỏi Mỹ, tôi không biết rằng ngày tôi trở lại thì không có gặp được mấy cái người đó nữa, tôi không ngờ. Trong đó có người tôi đặc biệt rất là thương, rất là quý, mà cũng gặp được. Và đó là những người mình tôi quen biết, và chưa kể là những người tôi chỉ có biết mà tôi không có quen. Như trong giới nghệ sĩ người ta biết rất là nhiều người, cũng như rất là nhiều người tiếng tăm. Tính đến hôm nay là trên 100 nghệ sĩ đã chết trong mùa Covid tính từ đầu năm 2020. Và nói như vậy thì cuộc đời này nó là một cái lộ trình, nó là một cái cuộc đi. Và chuyện tu hành cũng vậy, đời sống mình trong từng ngày nó cũng là một cuộc đi. Cái điều quan trọng nhất chính là chúng ta biết rõ mình nên mang theo cái gì, mang theo như thế nào. Ở ngoài biển thì cần đem theo nước, nhưng mà đem vừa vừa, đem quá chìm vào hơn. Khát nước thì phải uống nước, nhưng mà uống sao? Tôi ở bên Thụy Sĩ thì có biết ông Phật tử, ông đi chung với tôi, ăn trưa chung với tôi, sao tôi uống nước không thấy ông uống? Tôi hỏi ông sao không uống nước, ông nói, con bị thạnh, uống vô khổ lắm. Uống vô khổ, cho nên ổng cũng uống thấm môi thấm giọng vậy thôi. Cho nên tùy người, trong rừng mình tôi biết, tôi nói về mặt tinh thần, tôi nói về mặt thể xác, tôi nói về mặt tinh thần, thì có người thì cũng bị tiểu đường tinh thần nè, cao máu tinh thần nè, bị thận tinh thần nè, không rồi có người đang có người xem cái Phật pháp là giống như một vùng biển mặn, có người xem Phật pháp là một hồ nước ngọt, là một dòng sông, là một con suối. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta có được nước uống trong mọi tình huống, đó là niềm mong mỏi của chúng tôi. Chúc các vị một ngày vui. Cảm ơn ông Tri Ân Sư.